Cơ giáp chiến thần, chương 29, đối thủ cuối cùng. Góc truyện audio.com. Trong lúc chờ đợi đối thủ Trần Lạc tìm hiểu về tinh hệ chiến trường mình sắp đến. Tìm được một lúc thì hắn nhận được thông tin đối thủ của mình ID. Kẻ hủy diệt sử dụng cơ giáp SM đời 5 của tinh hệ Nasayer. Loại cơ giáp này sinh ra là cao thủ cận chiến, được trang bị giáp bảo hộ, có tốc độ, có linh hoạt, có cả súng ngắm. Kẻ hủy diệt được coi là người tiếp cận ranh giới cơ sĩ cấp 9 gần nhất hiện tại, phối hợp với SM đời 5 đúng là tuyệt phối. Thấy giới thiệu sơ lược về đối thủ Trần là cảm thấy người kia có thể đem cho hắn cảm giác trên chiến trường. Hắn lần đầu xác chiếc súng Les cũ kỹ của DC-01 lên vãi. Từ đợt huấn luyện đến giờ hắn không có thử qua súng Les. Hôm nay trận đấu cuối cùng hắn muốn phô diễn hết kỹ năng của mình. Trận đấu bắt đầu, hai bên xuất hiện ở vị trí cách xa nhau tầm 100 mét. Sàn đấu là trên một mảnh đất bằng phẳng không có chướng ngại vật. Vừa mới bắt đầu trong nháy mắt, răng rắc một tiếng, SM lôi xuống cây súng ngắm trên lưng xuống. Chỉ trong một giây SM đã khóa chặt mục tiêu. Kẻ hủy diệt không chỉ cận chiến tố mà cả thương pháp cũng là nhất lưu. SM cầm súng laser nhả đạn liên tục. Laser lập tức bắn về phía DC-01 tới tấp. Trần Lạc không ngốc mà đứng một chỗ chịu trận. Trong nháy mắt điều khiển DC-01 lách sang một bên. Nguyên vị trí Trần Lạc vừa đứng bị tia laser bắn cho thành một cái hố sâu hoắm. Chiếc robot DC-01 vống cồng kềnh giờ linh hoạt như một con sói trên thảo nguyên. Nhẹ nhàng di động né đạn laser của đối phương. Mặc dù là đang ở mảnh đất trống trải nhưng SM bắn vô pháp trúng Trần Lạc. Người trong nghề vừa ra tay liền biết nhau. Nhìn DC-01 làm động tác nhảy rích rắc né laser. SM liền biết gặp phải đối thủ, người này rõ ràng được huấn luyện mạnh hơn cả bộ đội đặc chủng. Đối với Les, Trần Lạc đã quá mẫn cảm rồi. Lúc huấn luyện bị động hắn bị Les bắn ở mọi bộ vị. Hắn quá hiểu ưu nhược điểm của Les, nên việc tránh né quá bình thường trong mắt hắn. Tại mây bình nguyên này khi đối thủ bắn Les liên tục làm tăng nhiệt độ môi trường. Điều đó sẽ làm giảm tốc độ của Les. Khi Les bắn ra sẽ có xu hướng khuếch tán lên phía trên nhưng đối với cao thủ đó là yếu điểm để lợi dụng. Trần Lạc không phải người quen chịu đòn. Hắn liền lấy ra súng Les của DC-01 bắn một phát. Phát bắn bay ngang qua khớp nối ngón tay cầm súng Les của SM. Kẻ hủy diệt xuất hiện mồ hôi lạnh. May mà DC-01 trang bị súng Les cũ kỹ. Tia Les yếu. Cơ giáp hắn đã được cải tiến nên phát Les vừa rồi không bị làm sao. Nếu đổi lại súng khác hắn đã bị mất một cánh tay. Đối phương là con người sao? Sao có thể bắn chuẩn xác vậy? Tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo. Không được hoang mang, Les của Trần Lạc đã làm kẻ hủy diệt sợ. Theo bản năng hắn gia tăng công kích để Trần Lạc không thể tiến công. Giảm phạm vi di chuyển của DC-01. Đối với người khác nếu gặp trận Les này có lẽ bại trận không nghi ngờ nhưng với Trần Lạc hắn không sợ. Hắn đã nắm được tiết tấu ra đòn của đối thủ. Tuy đối thủ cũng đáng gờm nhưng nếu dùng ống nhắm bắn Trần Lạc thì còn xa mới có thể trúng. Do đó hắn không có cảm giác uy hiếp tí nào từ Les của đối phương. Cách chương.